Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1156, ai chưa từng thương tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ bằng đồng xanh phía dưới là một tờ bình thường mặt. Bình thường tuân lệnh hoàng xá lợi chút nào không ngoài ý. Nàng thậm chí cảm thấy được, còn nên càng xấu một chút. Nhưng tựa như ném đá vào thùy, bỗng phát sinh rung động. Gương mặt này hơi phơi phới, liền đã vỡ diệt, mặt nạ bằng đồng xanh xuống nguyên là huyễn tượng, mà trên mặt tầng này huyễn tượng, cũng cùng nhau bị đập nát rồi. Hoàng xá lợi một kích kia là kinh khủng như thế, rõ ràng tránh được, lại không thể tránh được. Phổ độ hàng ma chay, phá ma diệt pháp, giết người sống qua ngày, cho nên mọi người nhìn thấy. Mục quốc vị này thần bí thiên kiêu hình dáng, toàn bộ thiên hạ đài, yên lặng một cái chớp mắt, đây là một tờ như thế nào mặt, lông mày, mắt, mũi, môi, mà thôi, không một nơi tì vết, không một nơi không tốt đẹp, mỗi một cái làm người ta sợ hãi than rất nhỏ nơi, đều giống như tượng sư tỉ mỉ điêu khắc. Nhưng tuyệt đối không người nào có thể điêu khắc ra như vậy hoàn mỹ tướng mạo. Đây là một tờ tuyệt mỹ mặt, là siêu thoát rồi giới tính ý nghĩa một loại đẹp. Vô luận nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt được nhãn giới cao thấp, đều có thể cảm nhận được loại này tốt đẹp. Chia năm xẻ bảy mặt nạ bằng đồng xanh tại rơi xuống. Mọi người ánh mắt tụ tập tại gương mặt này trên. Bao nhiêu si ngốc như say. Bao nhiêu sợ hãi than, bao nhiêu cực kỳ hâm mộ, hoặc là thiên đạo có thiếu, thường khiến người đang lúc có tiếc. Thế gian tốt đẹp, thường thường không thể trường lưu lại. Lúc này tại đây trương mỹ lệ nét mặt chỗ mi tâm, có một cái nhợt nhạt vết sâu. Đó là phổ độ hàng ma chày Phật thủ đánh xuống tới dấu vết. Ấn hoàng diện Phật mỉm cười, nó chấn trụ này trương mỹ lệ nét mặt thần quang. Mà lại đang không ngừng khuếch trương ảnh hưởng. Lúc trước mang mặt nạ chiến đấu, mọi người còn không cảm thấy có cái gì không ổn. Lúc này thấy gương mặt này, phải nhìn nữa cái này vết sâu, thậm chí có một loại tan nát cõi lòng cảm. Kinh quốc hoàng xá lợi sao mà tàn nhẫn. Có ba đạo huyết tuyến từ này vết sâu nơi quanh co mà xuống, theo cao vút sống mũi lẳng lặng chảy xuôi. Dù tại đây trương tuyệt mỹ trên mặt, bằng chứng hoàng xá lợi này một gõ tàn nhẫn, cũng không biết đặng kỳ là dùng biện pháp gì phòng trụ rồi, mới để cho chính mình chán không có toàn bộ vỡ vụn. Nhưng này ba đạo quanh co mà xuống huyết tuyến, không chỉ không có phá hoại gương mặt này mỹ cảm, ngược lại khiến vẻ đẹp của hắn chung, nhiều một chút tươi sống hơi thở, người mới có thể cảm giác. Người nọ là thật sự tồn tại. Trên đời thật sự có người có thể trưởng thành bộ dáng như vậy. Ngọc diện ánh máu đỏ, càng nhiều một phần thê mỹ, để người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Mọi người tới đây quan hà đài dự lễ, chính là vì xem các nước thiên kiêu tranh nhau. Nhìn đúng là một cái phong vân sao động, đỉnh điểm quyết đấu. Vô luận cỡ nào phong thái theo người thiên kiêu, cũng có thể bị đánh rớt bụi bặm. Phải nói tất cả người đang xem cuộc chiến, đối với bất kỳ tình cảnh, đều là có tâm lý dự thiết lập. Nhưng lúc này, hay là vang lên rất nhiều thở dài. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Hách Liên vân vân trên một khắc thấy diễn võ trên đài hoàng xá lợi cùng Triệu Nhữ Thành. 10 ngón tay đan sen, liền không nhịn được hỏi. Ngọc Trân, ngươi xem cái này hoàng xá lợi, với các ngươi Tẩy Nguyệt Am có hay không duyên? Cô xem nàng rất có Phật tính, lại có bồ đề, lại sẽ tụng kinh, thật giống như rất thích hợp làm ni cô. Ngọc Trân sâu kín trả lời. Vân Điện Hạ, nàng rất rõ ràng theo chúng ta không phải người một đường sao. Sau một khắc, Triệu Nhữ Thành mặt nạ bị đập nát, nét mặt huyễn tượng cũng toái diệt. Hình dáng hiện khắp thiên hạ đài. Hách Liên vân vân mắt còn chăm chú nhìn diễn võ đài. Tay trái lại lập tức vươn ngang. Chắn Ngọc Trân nữ ni trước mắt. Ngữ khí thành khẩn. Vậy trước tiên đừng xem. Đừng để loại này tà ma ngoại đạo làm bẩn ngươi tinh khiết mắt. Ngọc Trân muốn nói tan nát cõi lòng. Không người nào có thể có hoàng xá lợi tan nát cõi lòng. Thế gian tiếc hoa người. Không có gì quá mức nàng hoàng xá lợi. Song là nàng tự tay dùng hàng ma chày đánh này Trương Tuyệt Mỹ mặt. Đều xuất ra dấu. Đánh ra huyết rồi. Đương nhiên đánh ra huyết chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Vốn là ý định đập nát cả cái đầu. Chẳng qua là bị tháo rớt phần lớn lực lượng mà thôi. Nhưng mặt đã hoàn toàn bất đồng. Đánh phía trước là một tờ hình thù kỳ quái mặt nạ bằng đồng xanh. Đánh sau là như vậy một tờ tuyệt mỹ mặt. Gọi nàng hoàng xá lợi như thế nào không tan nát cõi lòng. Nhưng là tan nát cõi lòng nỗi nhớ nhà toái. Đau lòng nỗi nhớ nhà đau nhức. Hoàng xá lợi bước chân lại nửa điểm chưa chậm. Dẫn hàng ma chay. Đã bước nhanh tiến về phía trước. Thừa lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh, nàng hoàng xá lợi nhưng là một cái đem sự nghiệp cùng yêu thích được chia rất rõ ràng nữ nhân. Nàng ưa thích mỹ nhân không sai. Càng đẹp càng thích, mục quốc cái này đặng kỳ đương nhiên quả thật đại mỹ nhân. Thậm chí thuần lấy ngũ quan mà nói. Có một không hai nàng bình sinh chứng kiến. Đẹp được không gì sánh được. Quả thực đẹp thảm rồi. Nhưng trên chiến trường. Thắng bại đệ nhất, hai quân tiếp xúc, tất phân sinh tử, hoàng diện Phật mỉm cười, khắc ở người kia giữa lông mày, cũng đóng đinh người kia thần hồn, này thành sinh tử quyết thắng cơ hội. Hoàng xá lợi không chỉ bước nhanh tiến về phía trước, thậm chí phổ độ hàng ma chày điểm rơi, vẫn ở đây khuôn mặt trên, nàng cơ hồ muốn rơi lệ, phí của trời. Nhưng đây chính là bồ đề thần thông giác ngộ trạng thái dưới. Giờ này khắc này, nàng chỗ phán định tốt nhất điểm rơi. Ta lại muốn tự tay hủy diệt như thế mỹ nhân. Ta hoàng xá lợi thật là tâm địa sắt đá. Ta không phải người. Hoàng xá lợi áp chế phong phú tâm tình. Trong lòng gợn sóng nhiều lần. Động tác lại không bị nửa điểm ảnh hưởng. Tại lệ nóng doanh tròng xung động bên trong. Tung người vung đánh hàng ma chay. Nhưng, nàng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Một loại kinh khủng, làm người ta run rẩy hơi thở. Tại trước mặt mỹ nhân này trên người bạo phát, bồ đề thần thông truyền đến cảnh cáo. Này một chày hạ xuống, chết rất có thể là chính mình. Không thể lại vào, hoàng xá lợi quyết định thật nhanh. Hàng ma chày dựng lên. Làm tốt phòng ngự tư thái đồng thời. Cực tốc triệt thoái phía sau. Kia vào cũng nhanh. Kia lui cũng nhanh. Nàng là cường giả chân chính. Ở trong chiến đấu tất cả lấy thắng bại vì ưu trước tiên nghĩ. Đối phán đoán của mình phi thường chắc chắn. Thi hành lên cũng phi thường kiên quyết. Nhưng mà. Mục quốc cái này tên là đặng kỳ tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Cũng không có trước tiên khởi xướng phản công. Mà là nhìn về phía dưới đài. Tại đây muôn người chú ý trường hợp. Tại đây đỉnh điểm cuộc chiến thời khắc mấu chốt. Hắn đột nhiên đem tầm mắt quăng đến chiến trường bên ngoài. Lại có thể nhìn về phía dưới đài. Dưới đài có cái gì? Giờ này khắc này. Còn có thể có cái gì? So với cuộc chiến đấu này quan trọng hơn. Đây là tiền đồ cuộc chiến. Cuộc chiến sinh tử. Vinh quang cuộc chiến. Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Dưới đài có thể có cái gì đâu. Dưới đài kỳ thực trống trơn. Chẳng qua là có một cái. Lệ rơi đầy mặt người. Thanh sam che cao ngất thân hình. Danh kiếm treo eo. Bội vô danh ngọc. Không nhúc nhích. Nhưng nước mắt rơi như mưa. Không nói một lời. Lại là thiên hạ anh hùng. Đó là đại tề thiên kiêu Khương Vọng. Danh tại thiên hạ nội phù tứ cường hàng ngũ. Cường thế đánh bại sở quốc tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng Bắc. Bây giờ liền đứng ở dưới đài đang xem cuộc chiến Khương Vọng. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Triệu Nhữ Thành. Trên đài dưới đài. Hai người nhìn nhau. Đây là đến chậm trọn hai năm đối mặt. Tự phong lâm thành một che sau. Bọn họ liền không có gặp lại qua. Đã từng lẫn nhau đều cho rằng, tại đạo huân trước điện kia một lần tách ra, đã trở thành vĩnh biệt. Quyển 1, chương thứ 123. Khi đó, bọn họ rõ ràng chẳng qua là lại một lần cùng nhau hoàn thành một lần nhiệm vụ. Phân phối toàn bộ đạo huân, riêng phần mình về nhà. Nhưng là vì cái gì? Từ đó không hề nữa có ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Ngày thường càng thích khóc Triệu Nhữ Thành, không có lưu một giọt nước mắt. Ngày thường càng kiên cường Khương Vọng, lại nước mắt vỡ đê, tựa như mưa mà xuống. Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành ngay tại trên đài mở miệng, khôi phục bổn âm, thanh âm không hề nữa không được tự nhiên. Tại biên hoang săn ma thời gian, triệt để mài đi hắn ngây ngô. Lúc này bộc lộ hình dáng, là một cái ngoài ý muốn. Nhưng hắn nhanh chóng liền đón nhận, cũng tuyển chọn đối mặt. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Cho nên lúc này nhưng thật ra diễn võ trên đài hắn càng giống huynh trưởng. Diễn võ dưới đài Khương Vọng càng lộ vẻ yếu ớt bất lực. Hắn nói như vậy nói. Ngươi sau này là tốt rồi, tốt làm tề nhân, đương tề quan, chạy tốt tiền đồ, quá nhanh sống cuộc sống. Chuyện lúc trước, không muốn lại mang, chàng quốc thiếu ngươi, ta giúp ngươi lấy, chàng quốc thiếu đại ca, ta giúp hắn muốn, này khôi danh ta tới hái. Kế tiếp lộ, ta tới đi, hết thảy tất cả, ta tới gánh chịu, chàng quốc thiếu Khương Vọng, chàng quốc thiếu hắn cái gì? Đang xem cuộc chiến mọi người lập tức liên tưởng đến chàng quốc thiên kiêu Lâm Chính Nhân vứt bỏ cuộc thi. Tề quốc tại sao tại chính cuộc thi vòng thứ nhất liền đụng vào trang quốc? Lâm Chính Nhân tại sao sợ địch đến đây? Bỗng nhiên huyết quỷ cắn trả vứt bỏ cuộc thi. Này trong lúc ẩn tàng quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều bí ẩn. Khương Vọng nhìn Triệu Nhữ Thành, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không thấy tới hắn như vậy. Bình tĩnh nhìn hắn, không nói, hắn nói không ra lời. Xa nghĩ thế nhưng thành thật, kia xa vời suy đoán thế nhưng chiếu vào hiện thực. Hắn cho rằng vĩnh viễn cũng nhìn không thấy tới hảo huynh đệ. Hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, này cùng nhau đi tới. Quá mệt mỏi quá khổ rồi, mặc dù hắn từ chưa từng oán trách, chưa bao giờ có thể lười biếng. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn thật sự cũng muốn có người chung gánh, mà ai có thể chung gánh đâu. Ở trên đời này, trừ đồng dạng trải qua một màn kia, người nào có thể cảm động lây. Hắn không biết vì cái gì hắn có thể rơi lệ. Hắn rõ ràng trong lòng chỉ có cao hứng, tràn đầy cao hứng, cơ hồ muốn nhảy ra trái tim cao hứng. Nhưng là hắn dừng lại không có ở đây rơi lệ. Hắn đầy cõi lòng vui sướng rơi lệ, lại nói không nên lời một câu. Lão hạng phố dài cố lâu, chuyện xưa thường đang ở trong mộng. Không có gì cười anh hùng rơi lệ, ai chưa từng thương tâm. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Diệp Thanh Vũ cơ hồ lập tức liền nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu. Nếu như muốn tại đây quan hà đài trên nhằm vào trang quốc làm chút ít cái gì, Vân quốc có lẽ có thể cung cấp một ít chứng minh. Diệp Lăng Tiêu không có quay đầu, chỉ truyền âm trả lời. Chuyện này cũng không dễ dàng, mà lại nhìn lại, không nói đến này hai người trẻ tuổi, chẳng qua là trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ sợ trên đài dưới đài hai người này thật có thể đại biểu Mục quốc, Tề quốc. Trang quốc đó cũng là có đương thời chân nhân chấn giữ quốc gia. Ngồi có được 4.000 dặm chi địa, binh cường mã tráng, là cảnh quốc đinh vào tây cảnh cái đinh. Quả thật đạo trúc nhất mạch tại tây cảnh mạnh nhất thế lực. Ai muốn khi cảnh quốc làm đạo tông quốc, tiệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Quân không thấy, trang quốc kia Lâm Chính Nhân mất thể diện đến đây. Cảnh quốc cũng không có nói cường hoành giết tế cờ, truy cứu căn bản, hay là trang quốc bản thân, đã có đầy đủ phân lượng, mà diễn võ trên đài. Triệu Nhữ Thành nói xong kia một phen lời nói, liền quay đầu trở lại đi, nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Hắn nhìn về phía Hoàng Xá Lợi thời điểm, một đôi mỹ lệ đa tình đào hoa mắt, đã chỉ còn lại có lạnh nhạt. Trong thân thể của hắn, có kinh khủng kiếm rít tiếng vang lên, mà hắn mi tâm bị ấn xuống. Kia hoàng diện Phật khuôn mặt tươi cười, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Cách chương.